Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 839, Tần thị huynh đệ. Không thể không nói, phe tổ chức vô cùng xa hoa, an bài cho khách nhân nơi ở đều là cấp cao biệt thự. Không chỉ có không gian lớn, sửa sang xa hoa, hơn nữa đầy đủ mọi thứ, thứ gì đều có. Không chỉ có như thế, mỗi ngôi biệt thự bên ngoài còn phân phối 2 tên bảo mẫu cùng 1 tên chuyên trúc đầu bếp. Ngồi ở rộng rãi mệnh lệnh phòng khách bên trong, Lăng Trần bắt chéo 2 chân, đập lấy hạt dưa, hỏi: "Hà lão, hỏi ngươi sự kiện, ngươi có hay không biết rõ Đông Diệp người này?" "Đông Diệp?" Hà Tử Vân nghĩ nghĩ, dao động đầu nói ra: "Không biết, ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ thân phận của nàng." Nói, Lăng Trần đem trước ở đại sảnh phát sinh sự tình giảng thuật ra. Sau khi nghe xong, Hà Tử Vân mở miệng nói: "Nếu là như vậy, ta nghĩ ta biết rõ ngươi nói tới ai. Ở võ lâm bên trong, họ Đông gia tộc, đồng thời ủng có ảnh hưởng rất lớn lực chỉ có 1 nhà. Ngươi vừa rồi nâng lên Đông Diệp, nàng cha phải gọi làm Đông Kiện, cũng coi là võ lâm khi bên trong nhân vật có mặt mũi. Bất quá, Đông gia danh khí sở dĩ lớn như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Đông Diệp gia gia. Gia gia của nàng là võ lâm bên trong nhân vật thế hệ trước, bối phận rất cao, không thua gì sư phụ của ngươi Tô Hà. Võ học nghiên thảo hội đúng vậy hắn phát khởi. Nguyên lai là dạng này." Lăng Trần cuối cùng minh bạch, khó trách đám người sẽ đối với Đông Diệp e ngại. Không nghĩ tới nàng có lớn như vậy lai lịch. Ở biệt thự bên trong ngây người 1 giờ trái phải, liền có phe tổ chức công tác nhân viên đi vào biệt thự, mời Hà Tử Vân cùng Lăng Trần tiến về hội trường. Hội trường ở khu biệt thự nhất trung tâm, trước mặt tới đón tiếp công tác nhân viên hàn huyên một hồi. Lăng Trần đối với võ học nghiên thảo hội có bước đầu hiểu rõ. Võ học nghiên thảo hội chia làm 2 cái hội trường. Một cái là chủ hội trường, chuyên môn dùng để chiêu đãi địa bảng cao thủ. Một cái khác phân hội trận thì dùng để chiêu đãi còn lại người tập võ. Đến hội trường bên trong, Lăng Trần bồi tiếp Hà Tử Vân xuyên qua đại môn. Chỉ gặp hội trường bên trong chừng hơn 20 người. Tất cả mọi người an tĩnh ngồi tại vị trí trước. Hoặc là bế mạc minh tưởng. Hoặc là nhìn điện thoại di động. Hoặc là thưởng thức trà thơm. Toàn bộ hành trình đều không giao lưu. Cái này loại không khí an tĩnh dưới, cho người ta một loại 10 phần cảm giác bị đè nén, để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Giờ phút này, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân đến hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bất quá, đám người chỉ là nhìn qua 2 lần, liền đem ánh mắt thu về, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Ngược lại là đám người bên trong Vương Hạo nhìn nhiều Lăng Trần một chút. Hà Tử Vân không nói một lời chỉ ghế salon bên cạnh. Lăng Trần lập tức hiểu ý, đi theo ngồi xuống. Rất nhanh, một tên phe tổ chức công tác nhân viên liền đưa tới hoa quả cùng trà thơm. Sau đó rất cung kính lui sang một bên, chờ đợi khách nhân triệu hoán. Mấy phút trôi qua, không chịu ngồi yên Lăng Trần mắt nhìn chung quanh, nhịn không được hạ giọng, nhìn bên cạnh Hà Tử Vân nói: "Hà lão, vì cái gì tất cả mọi người không nói lời nào? Chẳng lẽ có quy củ quy định?" Hà Tử Vân cười nhạt một tiếng: "Đó cũng không phải có quy củ hay không vấn đề, chỉ là tất cả mọi người tương đối chìm đến xuống tới, ưa thích an tĩnh hoàn cảnh." Đang khi nói chuyện, cửa hội trường lại xuất hiện mấy người, tâm sự cười cười đi đến, âm thanh rất lớn, trong nháy mắt phá vỡ hội trường tĩnh mịch. Lăng Trần định thần nhìn lại, phát hiện trước đó gặp qua 1 lần Đông Diệp cũng ở tại bên trong. Ngoại trừ Đông Diệp bên ngoài, cái kia tên là Tần Đông thanh niên cũng ở. 2 người tay kéo tay, thần thái thân mật, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Ở 2 bọn họ sau lưng, còn đi theo 1 tên thanh niên. Nhìn thấy tên kia thanh niên xuất hiện, Lăng Trần sắc mặt hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, hắn góc miệng dương lên, mang theo 1 tia nụ cười ý vị thâm trường. Lại là hắn. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, cái kia thanh niên không là người khác, chính là lúc trước Thang Quốc Hùng mời tới đối phó chính mình thanh niên. Tên là Tần Cương. Lúc ấy, Thang Quốc Hùng muốn mượn Tần Cương chi thủ giết mình. Kết quả lại bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Nể tình Tần Cương là người tập võ phân thượng. Lăng Trần không có giết hắn, mà là thả hắn một đầu đường sống. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng Tần Đông nhận biết. Tần Đông, Tần Cương, nhìn tuổi của bọn hắn không kém nhiều. Không phải là hai huynh đệ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần ánh mắt ở Tần Cương cùng Tần Đông trên mặt vừa đi vừa về nhìn qua hai lần. Hai người tướng mạo giống nhau đến mấy phần chỗ. Hẳn là thân huynh đệ. Khi Lăng Trần dò xét Tần Cương thời điểm, cái sau tựa hồ cảm thấy Lăng Trần ánh mắt nhìn chăm chú. Nhịn không được đem con mắt chuyển qua Lăng Trần trên thân. Nhìn thấy Lăng Trần ngoạn vị nụ cười, Tần Cương đồng tử hơi ngưng tụ, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thu hồi ánh mắt, Tần Cương vỗ vỗ phía trước Tần Đông bả vai, chờ Tần Đông quay đầu. Tần Cương chỉ Lăng Trần vị trí, sau đó thấp giọng nói vài câu. Cũng không biết rõ Tần vừa mới nói thứ gì. Tần Đông lập tức đưa ánh mắt khóa chặt ở Lăng Trần trên thân. Ngay sau đó, Tần Đông mang lên Tần Cương cùng Đông Diệp, cất bước hướng phía Lăng Trần đi tới. Đến phụ cận, Tần Đông hạ thấp đầu xuống. Cư Cao Lâm hạ nhìn lấy trên chỗ ngồi Lăng Trần, mở miệng nói, người gọi Lăng Trần, là ta, ngươi tìm ta có việc. Nghe nói ngươi cùng đệ đệ ta có chút khúc mắc. Làm hắn đại ca, ta muốn giúp bận bịu điều giải một chút. Điều giải? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi muốn làm sao điều giải? Mặt khác, ta trước trong vắt sạch một chút. Ta cùng đệ đệ ngươi chưa từng có tiết. Hắn bị người thuê tìm ta phiền phức. Kết quả tài nghệ không bằng người bại bởi ta. Nếu quả thật có thể coi là sổ sách, cũng nên là ta tìm hắn. Thật sao? Tần Đông lạnh lùng cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi có cái kia tư cách tìm chúng ta tính sổ sách sao? Vì cái gì không được? Lăng Trần phản hỏi. Khó nói cũng bởi vì ngươi phao cô nàng rất có bối cảnh. Cho nên có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nói đến đây, Lăng Trần lắc lắc đầu. Một bộ dạy bảo miệng ăn khớp nói ra. Người trẻ tuổi, làm người khác quá phách lối. Vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Miễn cho đắc tội ngươi không nên đắc tội người. Nghe nói như thế, Tần Đông cười ngạo nghễ. Đáng tiếc, nơi này còn không có ta không dám đắc tội người. Hơn nữa, liền xem như có, cũng tuyệt không bao gồm ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi tìm ta phiền phức thử một chút. Lăng Trần nhìn thẳng Tần Đông con mắt, không sợ hãi chút nào đối phương khiêu khích. Một cái long bảng cao thủ lại dám ở trước mặt hắn kêu gào. Thật sự là không biết tốt xấu. Tần Đông, đủ rồi. Nơi này là nơi công cộng. Chú ý một chút ảnh hưởng. Chớ quá mức. Lúc này, một tiếng nói già nua từ nơi không xa truyền đến. Nghe được lời nói của đối phương, Tần Đông lập tức thu hồi trong mắt âm lãnh. Cười gật đầu nói. Sư phụ, ngài yên tâm. Ta chỉ là cùng vị huynh đệ kia chỉ đùa một chút. Không có ý tứ gì khác. Lão đệ. Chúng ta đi thôi. Đại ca, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, không đợi Tần Cương lời nói xong. Tần Đông trợn nhìn đệ đệ của mình một chút, nhẹ giọng uống nói, gấp cái gì, lại không phải là không có cơ hội. Dứt lời, Tần Đông chuyển đầu nhìn về phía Lăng Trần, giơ ngón tay giữa lên nói, tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta, bút chướng này tối nay lại tìm ngươi tính. Lăng Trần nhún vai. Chỉ coi không nghe thấy đối phương uy hiếp. Chờ Tần Đông cùng Tần Cương ba người sau khi đi. Lăng Trần ánh mắt một mực đi theo đám bọn hắn. Chỉ gặp ba người bọn họ ngồi ở một vị lão nhân bên người. Lão nhân kia chính là vừa rồi lên tiếng quát bảo ngưng lại Tần Đông người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,